Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 9, cơm trưa, góc truyện audio.com. Cô Trần Gia Gia là thư ký của chủ tịch Trạo Đông, thật sự thì cô không hiểu sao lại được chọn nữa. Lúc nộp đơn chỉ cho vui thôi, biết chắc là rớt rồi, nào ngờ hôm phỏng vấn gặp đúng ngay chủ tịch mới ghê chứ. Hắn chỉ hỏi cô đôi ba câu đơn giản rồi thông qua luôn. Vậy là được nhận, vào làm rồi cô mới thấy mình rất kém cỏi nha, khoan nói đến bằng cấp chỉ riêng việc tay chân vụn về thôi đã làm cô khổ sở lắm rồi. Cũng may mấy anh chị ở đấy ai cũng vui vẻ với cô còn giúp đỡ cô nữa chứ. Mà hình như họ đều đã lập gia đình hết rồi, lạ thật. Cô nghe ngóng thì biết được dàn thư ký cũ đều bị thay mới hết OMG. Thôi dáng làm tốt công việc của mình là được rồi. Fighting, mà trong giấy ghi là nhân viên chính thức nhưng sao cô cứ thấy mình vẫn trong thời gian thử việc nha. Ví dụ như cô nhiều lần thấy boss nhìn cô làm việc, ví như hắn ta sẽ thường gọi cô vào phòng làm việc để chỉ dẫn thêm, ví như hắn canh giờ cô đi làm và tan làm vô cùng chuẩn xác, cô đi trễ một chút thôi là hắn sẽ hỏi han liền. Hi, hôm nay cô làm cơm hộp mang theo, nhìn rất bắt mắt gió nha, hi hi. À, phải đi làm ly sữa nóng mới được, làm xong quay lại chuẩn bị dùng cơm thì, gì đây chứ tên boss này sao lại ăn đồ của cô chứ? Cô tốn bao tam để làm mà. Hu hu, boss à, sao anh ăn đồ của tôi vậy? Đó là đồ ăn của tôi mà. Chả đây ý, hắn vẫn dáng ăn thêm một thìa nữa rồi mới ngẩng lên nhàn nhạt nói với cô. Cơm vợ tôi làm thì sao tôi phải trả? Cô nghịch mặt ra, hình như tai cô ù luôn rồi thì phải. Hắn lại tiếp, mai em làm hai phần đi, em cũng phải ăn chứ. Tôi, cách chương.